Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 933, một đám người ô hợp. Ù ù tiếng trống trận, vang lên lần nữa, trực thấu cửu tiêu, tiếng trấn trăm dặm, trong đại doanh, mọi người sắc mặt âm tình bất định, lúc trước bọn hắn thế nhưng là chân thành thề cho rằng liệt nham thánh giả năng lực chém giết Hàn Anh, nhưng sự thật lại đem bọn hắn hung hăng làm mất mặt. Lần này, ai cũng không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện, dù sao Vương Nhung tuy nhiên lợi hại, nhưng Hàn Anh tựa hồ cũng không kém. Tiếng trống trận bên trong, tên kia đưa tin tôn giả, lảo đảo nghiêng ngã vọt vào, đại đế, Đoạn Sơn kiếm thánh, bị Hàn Anh chém giết. Đến từ đồng tâm giới thánh giả, ngạo nghễ thần sắc, trong nháy mắt cứng lại, hắn thất hồn lạc phách ngồi xuống. Điều này sao có thể chứ? Vương Nhung năng lực liên trảm 13 tên thánh giả, làm sao có khả năng sẽ thua bởi Hàn Anh? Hắn trăm bề không hiểu được, trong doanh trại những người khác, cũng triệt để trầm mặc lại. Chẳng lẽ trên chiến trường, chiến tu thật sự lợi hại như vậy? Mọi người ở đây, tuy nhiên cũng được chứng kiến chiến tu, nhưng ở trên chiến trường đụng phải chiến tu, nhưng vẫn là lần đầu. Bọn hắn trong ấn tượng chiến tu, cũng bất quá như vậy thôi. Tuy nhiên trước mấy ngày, bọn hắn tổn thất không ít thuộc hạ, nhưng những người này cũng chẳng qua là không quan trọng gì tạp bài quân mà thôi. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại liên tục tổn thất hai tên chân chính cường giả. Cái này khiến đám người trong lúc nhất thời đều có chút vô pháp tiếp nhận. Bản thánh cũng không tin, thật không có người làm gì được Hàn Anh. Bỗng nhiên trong lúc đó, đến từ tinh vân các Vương Lân đứng lên, hắn quay đầu nhìn về sau lưng một tên nam tử thần sắc lạnh như băng. Quát, huyết sắc, người xuất chiến, ấy, được xưng là huyết sắc băng lãnh nam tử, cất bước ra khỏi hàng. Chợt, hắn liền cũng không quay đầu lại, ra đại doanh, huyết sắc, thế nhưng là tinh vân bốn giết một trong huyết sắc thánh giả. Cực lạc đại đế thấy thế, hỏi, không sai, huyết sắc đi là sát đạo, chiến trường cũng là hắn con đường, bản thánh cũng không tin, liền huyết sắc cũng giết không được Hàn Anh. Vương Lân cũng coi là hoàn toàn bị chọc giận, lúc này mới phái ra huyết sắc thánh giả, nếu không, lấy tính tình của hắn, làm sao có khả năng mong muốn phái ra chân chính cường giả. Huyết sắc tại vạn giới bên trong, cũng là một nhất đẳng thánh nhân, có hắn xuất chiến, không có sơ hở nào. Hàn Anh nhất định, cực lạc đại đế cùng đám người, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn lời nói chưa nói xong. Tên kia đưa tin tôn giả, thì đã vẻ mặt cầu xin, đi đến, đại đế, huyết sắc thánh giả đã chết. Tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, liền huyết sắc thánh giả, đều không phải là Hàn Anh đối thủ. Trầm mặc sau một lúc lâu, cực lạc đại đế yếu ớt thở dài, đáng tiếc thủ hạ ta tam thánh không ở nơi này, nếu không nào đến phiên chỉ là Hàn Anh tới phách lối. Ta thiên âm giới âm dương nhị thánh, cũng tại phía xa giới khác, ngoại tầm tay với a. Sớm biết, bản thánh liền dẫn chín kiếm đến đây, chín kiếm bên trong mỗi một người, cũng tu vi tinh xảo, có thể xưng tuyệt đỉnh thiên tài. Ôi, thuộc hạ ta phong thiên đại thánh, lần này cũng không có tới, thật sự là tính sai. Tất cả mọi người đều than thở. Sầu mi khổ kiểm, thủ hạ bọn hắn, thật không có cường lực thánh nhân sao? Không, bọn hắn có, chỉ bất quá, tại nhìn thấy hắn Hàn Anh liên trảm liệt nham thánh giả. Vương Nhung, huyết sắc ba người về sau, những người này sớm đã táng đảm, ai còn dám phái ra tâm phúc của mình xuất chiến? Cực lạc đại đế trong mắt lóe lên vẻ tức giận, những này các giới phái tới thánh giả. Căn bản không có thực tình đang giúp hắn. Cái gọi là vạn giới liên quân, căn bản chính là chỉ có bề ngoài, một đám người ô hợp thôi. Ở đây thay nhau vang lên tiếng thở dài bên trong, một tiếng cười khẽ, bỗng nhiên vang lên, lộ ra chói tai đến cực điểm. Ha ha ha, đám người sau khi nghe được, cũng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Diệp Hiên mang trên mặt là cười chế nhạo biểu lộ. Diệp Hiên, ngươi đây là ý gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.